Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2600, Ngũ Tinh Liên Xạ. Khuất Thủy Hành tự nhiên biết rõ, nếu như mình không có vứt bỏ Mạc Kim, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống, nhưng hắn không dám đánh cược. Đối Cổ Phong sát ý, cũng có một bộ phận, bắt nguồn từ bản thân đối với Mạc Kim áy náy. Nghe được Cổ Phong lời này, hắn triệt để nổi điên. Ta cùng với tiểu tử này khoảng cách quá xa. Ta muốn rút ngắn khoảng cách. Một đòn bắn giết hắn. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành vị trí ở trong mọi người, thuộc về tối hậu phương. Hắn nắm chặt chạy như bay về phía trước. Mà Khuất Thủy Hành cũng là thông minh. Hắn biết rõ Cổ Phong giờ khắc này ở phía trước nhất. Nếu như mình tùy tiện ló đầu ra, cơ hồ liền thành bia sống. Rất dễ dàng bị bắn tới. Như thế, hắn trực tiếp nắm một cái tê giác tiên thú cái đuôi. Theo cái này tê giác hướng về phía trước chạy mang theo hắn tiến lên. Giờ phút này, thiên cung mật cảnh bên trong, tiên thú chạy đã không có phương hướng. Chỉ là khắp nơi xông loạn. Đại ca, gia hỏa này trốn ở tiên thú sau. Giờ phút này, nơi xa hồn thiên tuấn nhìn chằm chằm vào Khuất Thủy Hành. Nhìn thấy cảnh này, lập tức đối Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong cũng tự nhiên thấy được Khuất Thủy Hành muốn mượn tiên thú chống đối. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ngay sau đó, Cổ Phong đem trước mắt cái này đổ đầy rượu mạnh bình nhỏ cầm lấy. Hướng về Khuất Thủy Hành vị trí khu vực chính là ném đi. Siêu, tiên đạo nhất giai sức mạnh thân thể. Cũng là cực kỳ không tầm thường. Bình nhỏ kia hướng thẳng đến Khuất Thủy Hành bay đi. Khuất Thủy Hành trốn ở tiên thú về sau, cũng là chú ý tới bầu trời bay tới một cái bình nhỏ. Hắn mục quang biến đổi, có loại dự cảm xấu, liền muốn né tránh, mà cũng ở giờ phút này, một đạo thiêu đốt hỏa diễm mũi tên, nổ bắn ra mà tới. Bành, tràn đầy rượu mạnh bình nhỏ bị bắn thủng, liệt tử bị nhen lửa. Trong nháy mắt đầy trời hỏa diễm trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Giống như phía dưới một trận hỏa vũ một dạng. Cái này bao trùm diện tích cực lớn. Khuất Thủy Hành, căn bản chưa kịp phản ứng. Chính là bị ngọn lửa nuốt hết. A, Khuất Thủy Hành một tiếng hét thảm. Toàn thân bị ngọn lửa bao trùm. Đồng thời, chung quanh hắn vô số tiên thú bị ngọn lửa bao trùm. Thiêu đốt phía dưới những cái này tiên thú càng thêm điên cuồng. Làm xong những cái này, Cổ Phong cũng không để ý Khuất Thủy Hành sống chết, trực tiếp xông ra trận pháp quang trụ, hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Người khác nhìn thấy cái kia bị ngọn lửa nuốt mất Khuất Thủy Hành. Trong lúc nhất thời cảm giác tê cả da đầu, tương đương cái này Cổ Phong. Quá độc ác, bất quá lúc này, không có người sẽ để ý tới Khuất Thủy Hành, cho dù là hư không liên minh người. Cũng là như thế, vì Lạc Đế địa phương tạo hóa, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, nhanh chóng tiến lên, khoảng cách Lạc Đế địa phương, 10 vạn trượng khoảng cách, vốn là cực kỳ xa xôi. Nếu như mọi người có tu vi ở, có thể phi hành, tự nhiên cực nhanh, nhưng bây giờ mọi người không thể không đi bộ tiến lên. Tăng thêm, những cái này tiên thú điên cuồng va chạm ngăn cản, trở nên càng thêm khó khăn. Bởi vì tiên thú điên cuồng, mọi người đi về phía trước tốc độ không cách nào quá nhanh. Chỉ có thể tiến lên một đoạn, liền trốn vào một cái trận pháp bên trong cột ánh sáng tu dưỡng một chút thời gian. Đợi khôi phục đỉnh phong về sau, tiếp tục đi tới, cho dù là thụ hơi có chút vết thương nhỏ, mọi người cũng sẽ lựa chọn tiến vào trận pháp quang trụ bên trong. Không người nào nguyện ý ở có tổn thương tình huống phía dưới tiến lên. Dù sao địch nhân không chỉ là tiên thú, còn có đối ứng liên minh tu giả. Trong thời gian này, hai đại người trong liên minh cũng đang lẫn nhau bắn giết. Bất quá, hai phe người đều có thụ thương, bất quá lại không nhân tử vong. Đảo mắt tầm đó, một năm thời gian đi qua, Cổ Phong một ngựa đi đầu, đã đi về phía trước vạn trượng khoảng cách. Giờ phút này, hắn thấy được phía trước xuất hiện một cái tử sắc trận pháp quang trụ. Cái này thiên cung mật cảnh bên trong, kim sắc quang trụ rất nhiều. Nhưng tử sắc quang trụ, lại là chỉ có kim sắc quang trụ 1/10. Không nói hai lời, Cổ Phong vọt thẳng tiến nhập cái này tử sắc quang trụ bên trong. Trước mắt là một bộ điển tịch, nhị giai tiễn thuật. Lật ra điển tịch, Cổ Phong lật xem một phen, trên mặt vui mừng hiện lên. Cái này trên điển tịch ghi chép là rất nhiều nhị giai tiễn thuật. Trước đó Cổ Phong mạnh nhất là hồi toàn tiễn, nhưng cái này nhị giai tiễn thuật bên trong lại có một loại tên là ngũ tinh liên xạ tiễn thuật. Thuật này có thể liên xạ 5 mũi tên, và lại cái này 5 mũi tên bắn ra mỗi một tiễn cũng là nhắm ngay bộ vị yếu hại của địch nhân, cực kỳ khó có thể né tránh. Cổ Phong con mắt lóe sáng lên, bắt đầu nghiên cứu nhị giai tiễn thuật. Điều nghiên một tháng sau, Cổ Phong khí tức đã khôi phục đỉnh phong. Thuật bắn cung này cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Như thế, tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện tiên thú, càng ngày càng cuồng bạo. Đồng thời cái này đại địa phía trên cũng có một loại áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng. Ông, chính đang Cổ Phong hành tẩu thời điểm, bên hông một khối diệt ma quân đoàn liên lạc ngọc bài rung động. Trong đó một thanh âm truyền đến. Đại ca, báo thù cho ta. Thanh âm này là Hồn Thiên Tuấn. Sau lưng nơi xa thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, người mở miệng chính là Khuất Thủy Hành. Hắn giờ phút này toàn thân khét lẹt, tràn đầy vết sẹo. Trận kia đại hỏa không có thiêu chết hắn, nhưng lại nhường hắn trọng thương. Cái này khiến hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn đuổi kịp Hồn Thiên Tuấn, đem Hồn Thiên Tuấn bắn thành trọng thương. Cuối cùng Hồn Thiên Tuấn phía sau phương đẩy tới hỏa diễm màn sáng nuốt hết. Xuất cục, Cổ Phong trong mắt thần sắc băng lãnh. Khuất Thủy Hành, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn đã cho Khuất Thủy Hành phía dưới tử hình. Bất quá lại không nhất thời vội vã. Cổ Phong tuyệt sẽ không để Khuất Thủy Hành còn sống rời đi cái này thiên cung mật cảnh. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra Cổ Phong cùng Khuất Thủy Hành cừu hận đã đạt đến cực hạn. Bây giờ Khuất Thủy Hành cho dù là không muốn tạo hóa, cũng phải cùng Cổ Phong đồng quy vu tận tư thế. Trong nháy mắt, qua 3 năm, Cổ Phong lại đi tới vạn trượng. Lần nữa tiến vào một cái tử sắc trận pháp quang trụ bên trong. Một lần này, chiếm được tam giai tiễn thuật điển tịch. Tương đương cái này tam giai kiếm thuật điển tịch. Ghi chép một loại tiễn thuật, tên là tử mẫu tiễn thuật. Là một cây mẫu tiễn bên trong, có dấu 9 cái tử tiễn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hồi toàn tiễn, ngũ tinh liên xạ tiễn thuật, tử mẫu tiễn thuật, ta đã nắm trong tay 3 loại tiễn thuật, dẫn trước tại những người khác một mảng lớn. Tiếp đó, ai dám trêu chọc với ta, trực tiếp bắn giết. Tương đương tìm hiểu một tháng sau, Cổ Phong đem tử mẫu tiễn thuật khống chế, có hao tốn mấy ngày chế tạo tử mẫu tiễn. Ngay sau đó, Cổ Phong đi ra tử sắc quang trụ. Cổ Phong vừa đi ra tử sắc quang trụ, một đạo mũi tên chính là nổ bắn ra mà tới. Siêu, Cổ Phong hạng gì nhạy bén, đem tiễn này trực tiếp né tránh. Bất quá tiễn này tránh thoát trong nháy mắt, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, lập tức lần nữa né tránh. Quả nhiên, mũi tên này bắn ra, lại là quay lại, hồi toàn tiễn. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy, cách mình không đến bên ngoài 100 trượng, một người đứng ở tiên thú phía trên. Cái kia tiên thú cực tốc chạy, hướng về Cổ Phong mà đến, chính là Tiễn Thánh. Tiễn Thánh là một lần này hư không liên minh bên trong Cổ Phong kiêng kỵ nhất một người. Đơn giản là đối phương vốn là tiễn đạo cao thủ. Cổ Phong nhận lấy cái chết. Tiễn Thánh mở miệng, 5 mũi tên trực tiếp bắn tới. Cái này 5 mũi tên phân biệt khóa chặt Cổ Phong mi tâm, cửa, yết hầu, tâm trí, phổi. Tương đương chính là ngũ tinh liên xạ chi thuật. Một cái nào địa phương bị bắn trúng, Cổ Phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương.